Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, mặt phía nam một cái biển lửa. Không có khai chiến trước đó, cơ hồ trong cục tất cả mọi người tại thôi diễn. Một khi làm, vậy sẽ là một loại gì cục diễn? Là vài trăm người đụng chút thử một chút, vẫn là hơn nghìn người đối chiến, hoặc là một phương lấy nghiền ép ưu thế. Dùng nhanh nhất phương thức giải quyết mâu thuẫn. Vô số loại phỏng đoán đều có cái mũi có mắt. Thật là làm cạn lên trong nháy mắt đó, tất cả mọi người mới hiểu được, lần này Long Thành địa khu xung đột sự kiện đã thăng lên đến quân sự xung đột phương diện. Bởi vì chân chính tổ chức lần này xung đột không phải hai cái vương gia, cũng không phải Hàn Tam Thiên cùng Tần Vũ, mà là mỗi người bọn họ thế lực sau lưng một loại tiềm ẩn đọ sức. Bằng không thì liền lấy bên ngoài những người này năng lượng, khả năng làm đến cái này quy mô sao? Khả năng dám khiến cho như thế lớn sao? Tiếng súng một vang, song phương lại không quay đầu con đường. Xa Hà thôn xung quanh, Vương Tông Hiếu tập kết hơn 2.000 người thế lực vũ trang. Lấy thế tồi khô lạp hủ, cơ hồ vô dụng 2 phút liền đánh tới phong lực thôn bên trong. Nơi này phần lớn dân chúng, sớm tại lúc ban ngày liền đã được an bài rút lui. Những người còn lại cố thủ tại hai đầu trong thôn trụ cột trên đường, bị đánh hoàn toàn mộng. Đối phương đè vào phía trước nhất người, chừng 400-500 nhiều. Những người này đồng thời ôm hòa. Đó là dạng gì tràng diện? Tiếng súng một khắc không ngừng. Tử đê giống như mưa to đồng dạng cuồng quét tới. Đầy đường đều là phun hẹp dài súng ống cùng rơi trên mặt đất lít nhà lít nhít vỏ đạn. Vương Tông Minh tiểu nhi tử, đứng tại nhà trệt sau bên cạnh, nhìn đối phương ô ương ương người cùng xe, sắc mặt trắng bệch cầm điện thoại quát. Không chống nổi, cha, chúng ta gánh không được. Đối diện quá nhiều người. Người lại kiên trì 5 phút. Diệu Quang người đã hướng bên kia đuổi đến. Xa Hà xung quanh người cũng lập tức tới ngay. Vương Tông Minh gào thét trở lại. Đừng nói 5 phút, 30 giây đều quá sức có thể kiên trì ở. Tiểu nhi từ âm thanh run rẩy đáp lại nói. Đối phương quang vũ trang xe bán tải liền có 20-30 đài. Chính diện xông vào phong lực thôn bên trong người. Tối thiểu có 500-600 người. Người phía sau không thể đếm hết được. Nhân số kém nhiều lắm. Cha, oanh, một tiếng nổ vang. Vương Tông Minh tiểu nhi tử bị ném tới một viên lôi. Tại chỗ nổ không có nửa cái cánh tay. Điện thoại phấn toái rơi trên mặt đất. Chỉ còn lại có một đống mắt trần có thể thấy vỏ ni lon. Thiên Vũ, lôi đi, ngoặc kép chấm chấm. Đám người la lên đem hắn nâng lên. Liền xe đều không dám khai. Liền hướng sau chạy tới. Đi hướng Xa Hà phong lực thôn trên đường. Vương Tông Hiếu cầm bộ đàm quát hỏi. Đánh tới chỗ nào rồi? Mẹ nhà hắn, vào thôn 2 phút liền cho bọn hắn đánh xuyên qua. Đối diện liền chừng 100 người. Vừa chạm mặt liền bị nện nát. Lý Trình cầm bộ đàm đáp lại nói. Lại có 2 phút, chúng ta có thể đánh ra Xa Hà. Vương Tông Hiếu châm trước 2 giây. Lập tức trở về nói. Đánh ra Xa Hà, dựa theo trước đó đã nói xong phương án. Các ngươi chia binh 4 đội. Cho ta trực tiếp trùng kích Tân Hương. Trên đường gặp người nào cũng không cần quản. Có thể nhanh chóng thông qua. Liền lập tức nhanh chóng thông qua. Minh bạch, Lý Trình gật đầu. Cứ như vậy, có biến động tùy thời gọi hàng. Bảo trì câu thông, Vương Tông Hiếu sẽ bộ đàm phóng tới một bên. Nhíu mày thúc giục nói. Nhanh lên khai, đi poly phong lực thôn. Ôn Bắc Lương ngồi ở bên cạnh, nhẹ giọng hỏi một câu. Đánh cho vội như vậy, sẽ không xảy ra vấn đề à? Diệu Quang còn chưa tới. Phải thừa dịp lấy thời cơ này. Nhất cổ tác khí đánh tới Tân Hương. Vương Tông Hiếu cắm bàn tay. Quay đầu nhìn về phía Ôn Bắc Lương hỏi. Nếu chuyện này buổi tối hôm nay liền có thể giải quyết. Ta đem tam phòng khống chế được. Người nói còn có nói cần phải sao? Ôn Bắc Lương khẽ giật mình. Lập tức lắc đầu. Không nói. Giết. Vương Tông Hiếu thu hồi ánh mắt. Không nói thêm gì nữa. Tân Hương phong lực thôn, Tam phòng trong đại viện, Vương Tông Đường sắc mặt trắng bệch cúp điện thoại, hướng về phía lão Lý nói ra. Sa Hà không có, chấm ngoặc kép, không có, lúc này mới khai hỏa bao lâu? 5 phút cũng chưa tới. Sa Hà liền không có. Lão Lý không thể tin hỏi. Đối diện chỉ ít có hơn 2.000 người. Đột nhiên nhất khối tập kích Sa Hà. Tông Minh bên kia căn bản chịu không nổi. Vương Tông Đường lắc đầu trở lại. Hôm qua liền nói với ngươi. Chúng ta muốn động thủ trước. Ngươi không phải nói không có chuẩn bị kỹ càng. Lần này tốt. Để đối diện trước chuẩn bị xong. Lão Miêu rất bất mãn mà giống lên một tiếng. Lão Lý nghe tiếng ngẩng đầu. Nhíu mày quát lớn. Ngươi ngậm miệng. Làm đều làm. Bây giờ nói cái này có cái gì ý nghĩa? Lão Miêu cắn răng. Không có lên tiếng nữa. Lão Lý châm trước nửa ngày. Lập tức quát hỏi. Tề Lân cùng Diệu Quang người đuổi tới chỗ nào rồi? Hiện tại chặn đường đã không có ý nghĩa. Lịch Chiến thực tế nhịn không được xen vào một câu. Người nhìn Sa Hà thôn địa hình. Nó là một cái đồng hồ cắt hình dạng. Đối diện một khi đánh vào đến. Có thể nhìn thấy địa phương. Tất cả đều là có thể đi đạo. Bọn hắn một điểm binh. Liền có thể lao thẳng tới Tân Hương. Đề nghị của ngươi là. Lão Lý hỏi. Lui giữ Tân Hương. Lịch Chiến gác tay trở lại. Đây là biện pháp tốt nhất. Tại hắn mẹ cửa nhà đánh. Vậy liền khẳng định bại. Tần Vũ đứng người lên. Đột nhiên nói ra. Để Tề Lân cùng Diệu Quang nhân mã thượng trống đi tới. Ta có biện pháp. Lão Lý đột nhiên quay đầu. Tần Vũ móc ra điện thoại. Ngay lập tức bấm Lâm Kiêu dãy số. Uy, gánh không được. Các ngươi giúp đỡ chút đi. Tần Vũ nói thẳng nói. Tốt, ngươi để đè vào phía trước nhất người. Trực tiếp cùng ta kết nối. Tốt, cứ như vậy. Tần Vũ cúp máy điện thoại. Lập tức chỉ vào Phó Tiểu Hào nói ra. Cho Tề Lân gọi điện thoại. Để hắn kết nối Lâm Kiêu. Chấm chấm, Tùng Giang cánh Bắc. Đặc chiến lữ lữ bộ. Lâm Kiêu cất bước đi vào hội nghị đại sảnh. Mặt không thay đổi quát. Toàn thể đều có. Phần phật. 30 tên ăn mặc thường phục. Cái eo chạy thẳng tiểu tử. Toàn bộ đứng lên. Làm vượt thế đứng thái. Mục tiêu. Tin tức phòng tác chiến. Nhiệm vụ. Toàn phương vị giám sát Sa Hà địa khu quân sự xung đột. Vì ta phương tại khu bên ngoài quân sự xung đột thượng tích lũy kinh nghiệm quý báu. Nhân số chiếm ưu một phương, có thể làm chúng ta địch giả tưởng. Nhân số thế yếu một phương, nhưng làm bên ta quân đội bạn bộ đội, dùng thời gian nhanh nhất, chỉnh lý ra kế hoạch tác chiến. Lâm Kiêu giọng nói như chuông đồng hô, bên phải quay, chạy bộ tiến lên. Vâng, số 30 quân sĩ quan cấp úy nghe tiếng tập thể rẽ phải. Chạy bộ rời đi hội nghị đại sảnh. 2 phút sau. 30 người xông vào tin tức phòng tác chiến. Động tác lưu loát có thứ tự khởi động bộ đội quân giám hệ thống. Từng mặt 45 tấc màn hình tinh thể lỏng màn toàn bộ phát sáng lên. Số 1, vệ tinh đã tập trung. Nhắm ngay Sa Hà. Số 1, nhân số nhiều một phương là giả nghĩ địch. Điểm nóng phạm vi ước chừng có 5 cây số. Nhân số khoảng 2.500 người. Chấm ngoặc kép. Số 1. Đối phương sử dụng cơ động cỗ xe ước chừng 300 đài. Tuyệt đại đa số là dân dụng xe tải. Sử dụng vũ khí tiêu chuẩn là phổ thông thế lực vũ trang. Lên cao không đến quân sự phương diện. Số 1, tin tức tổ bắt đầu tiến hành thôi diễn. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng báo cáo liên tiếp hội tụ đến tin tức quan trong tay. Từ hắn mang theo tổ viên tiến hành phân tích, lại dùng thông tin thiết bị truyền thâu cho phía trước Tề Lân. Lâm Kiêu đứng trong đại sảnh, chỉ vào bên tường mì gói cùng thức uống. Lời nói ngắn gọn nói ra. Lần đầu nhiệm vụ kỳ hạn. 3 ngày. Không có ta mệnh lệnh. Không thể cùng ngoại giới thông tin. Không thể rời đi gian phòng này. Lữ trưởng, chúng ta tự mình vận dụng tin tức bộ làm chuyện này. Một khi bị phát hiện, kia là muốn xảy ra vấn đề lớn. Bên cạnh phó quan nhắc nhở một câu. Đây không phải mệnh lệnh của ta, là thượng tầng ý tứ. Lâm Kiêu đã tính trước trở lại. Mẹ cái bê, luận vốn liếng cùng xã hội tài nguyên. Chúng ta khẳng định không được. Nhưng hắn mẹ nó nếu bàn về đánh trận, Phụng Bắc đám kia chính khách toàn trói nhất khối cũng không được. Tiếp qua 2 phút, Tề Lân dẫn vừa tới Sa Hà phía bên phải 500 hào rượu Quang huynh đệ. Ngay tại lo lắng chờ đợi, Tích Lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Tề Lân lập tức ấn kết nối khóa. Ngài tốt, ta là Tề Lân, vị trí của ta, chấm ngoặc kép, vị trí của ngươi ta thấy được. Bên phải quay, mục tiêu khoảng 800 mét, bao trùm thức hỏa lực nặng đà kích. Tin tức tổ trưởng quan lời nói ngắn gọn nói ra. Có thể động, Tề Lân nghe nói như thế. Nhiệt huyết dâng lên mà quát. CNM, ta này cũng đằng súng ống đạn được. Còn con mẹ nó sợ bọn họ chơi cái gì vũ trang tập kích sao? 4 chiếc xe tải súng lựu đạn, rẽ phải, tập trung chính đối diện 800 mét chỗ, làm cho ta, ký TTT, một trận toan răng thanh âm vang lên, 4 môn xe tải súng lựu đạn tập thể, quay đầu, nhắm ngay tin tức quan cho ra chính xác đả kích vị trí, khai hỏa, Tề Lân khoát tay quát, bành bành bành bành bành, một trận tiếng pháo, nổ vang tại cái này giữa bầu trời đêm đen kịt. Phong lực thôn bên trong, số người đối diện nhiều nhất địa phương. Lý Trình đột nhiên ngẩng đầu. CMN, cái này động tĩnh gì? Oanh long long long, từng đợt tiếng vang đất bằng mà lên. Sa Hà phong lực thôn vị trí trung ương 3 giây liền không có. Người sống sót, kẻ thụ thương, gần ngàn người đội ngũ quay đầu liền chạy. 4 môn pháo, một vòng tập kích, 2-300 vạn tiền mặt liền không có. Tề Lân quay người quát, CNM, toàn thể đều có, đánh với ta hồi trong thôn, ngăn chặn cơ quan, sáng sớm không càng, còn lại chương tiết 8 giờ tối sau càng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.